Giới thần, chương 1017, phẫn nộ thần Mộc Tông. Góc truyện audio.com, chỉ thấy dưới đất một trận bạch vụ mờ mịt dao động sau đó như một vũng nước mà dao động. Toàn bộ một trận kinh khủng lĩnh vực mang tính hủy diệt này lại như viên đá nhỏ lọt thỏm rơi vào đó. Một chút cảm giác va chạm cũng không có. Trên mặt mấy tên thánh nhân đồng loạt lộ ra một loại phẫn nộ. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó liền biến sắc mặt một trận nhói đau sinh ra. Nguy hiểm như vô hình như thực chất bỗng sinh ra oanh. Vân vụ chuyển động, trong nháy mắt liền từ mềm mại hiền lành hóa thành tựa như ma quỷ mà hiện thân quỷ dị một lực lượng mang theo kinh khủng lực hút cùng với quỷ khí bộc. Phát, oanh, oanh oanh, kinh khủng lực hút này bộc phát, điên cuồng kéo 12 đạo lĩnh vực này vào trong nuốt chửng. Đại trận vận hành mang theo một uy thế to lớn không gì có thể ngăn cản. Thế tới tựa như bẻ gãy nghiền nát mà ra, mở miệng liền nuốt, nuốt không nhả xương, oanh oanh khí thế cấp bậc thánh nhân 12 người cùng lúc bộc phát. Nhưng mà pụt pụt, tựa như một phát pháo xịt, khí thế đám người này chỉ kịp phun ra liền nháy mắt bị nuốt gọn. Không còn tam tích ai nấy đều là sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt ngắn ngủi liền bị sợ hãi của tử vong bao phủ tha mạng thơ mạng. Nhưng mà câu này chỉ vừa kịp gãy gập vang lên liền tắt ngấm. 12 vị thánh nhân triệt để biến mất khỏi trời đất. Bầu trời lại trở về trong sáng dương phủ vân vụ lại lần nữa bình đạm lặng trôi. Hiền lành bay bay không còn chút nào như quỷ như ma như vừa nãy. 12 vị thánh nhân cao cao tại thượng. Một lực lượng đủ để bình diệt cả một liên minh, cứ như vậy liền trong ngắn ngủi liền thảm bại vong mạng. Một loại thất bại đại biểu cho sự kinh khủng của một thế lực vừa trồi lên khỏi mặt nước không quá một tháng. Trong bóng tối, một đám các thế lực mật thám đều đồng loạt hấp vào một ngụm khí lạnh. Toàn trung thiên vực trong ngày hôm đó bỗng nhiên im ắng mà âm trầm đến quỷ dị. 3 ngày sau, Dương Phủ lão gia, thần thương đội chủ nhân đưa bái tiếp ưm, để đó đi lão gia, thiên minh hội đưa bái tiếp ưm thiên minh hội, không phải tay sai của thần Mộc Tông sao, giờ lại liếm chân Dương gia, hơn nữa còn đưa cả thiên kim vào làm thiếp cho tiêu nhích lão gia. Còn có hoàng gia Tây Nam Quốc, Đông Phương gia Minh Quốc, còn có ha ha. Tốt, bái tiếp hoàn về hẹn 3 ngày nữa Dương Phủ mở cửa gặp mặt thần Mộc Tông rầm. Ngươi nói cái gì, Tông Tông chủ, thất bại, hơn nữa, toàn quân đều không về buồn cười một đám tạp chủng mà thôi. 12 thánh nhân cùng xuất sao lại có thể thất bại. Hồ đồ ngu xuẩn chết cho ta thành thông thiên phẫn nộ vung lên một tát bụp. Tên đệ tử báo tin đang run rẩy còn chưa kịp phản ứng đã bị một tát này đánh thành máu loãng. Huyết phụ phún xa bầu không khí âm trầm lặng đi, sau đó một đám trưởng lão đều lục tục kéo tới. Tin tức như thủy triều mang về tông chủ, mệnh bài đã vỡ 12 người. Tất cả đều toàn diệt sắc mặt thành thông thiên biến thành một màu gan heo hiện lên một loại quỷ dị hung ác đến rợn người hư dương ra tạp chủng. Còn nghĩ phản kháng bổn tọa cho ngươi biết được, đó là hành động ngu xuẩn bậc nào triệu tập hội đồng trưởng lão. Bổn tọa thân chinh chiến phạt khí thế âm trầm bộc phát. Chấn nhiếp một đám trưởng lão đều dùng mình nhưng lúc này tông chủ. Thu ra triệu tập ánh mắt thành thông thiên lóe lên tia sáng. Sát khí giảm bớt thu vô thần đâu tông chủ. Thu trưởng lão đã đi đến lạc quốc tốt. Triệu tập trưởng lão hội. Bổn tọa cho các ngươi thời gian một ngày. Đem toàn bộ đám tạp chủng đó nhổ tận gốc phân sau đó thành thông thiên liền ngự không bay thẳng đi mất. Thu ra, huyết tế chi địa trải qua 3 ngày hút máu gốc cây huyết ma thụ đã hoàn toàn hóa thành một màu đỏ tươi. Cành lá đều như rủ xuống máu huyết đầm đìa, yêu dị đến cực điểm trận pháp huyết tế cũng đã chậm rãi vận chuyển chỉ thiếu một đầu kế huyết chi nhân lắp vào cũng tại nơi này. Bầu không khí vắng lặng đã sớm bị thay bởi sự ồn ào của vô số người quan sát. Huyết tế trận tự biết chọn người phù hợp. Thần ma huyết thụ sẽ tự chọn cho thu ra một đỉnh cấp huyết kế có năng lực nhất trong đám trưởng lão. Một vị lão đầu có ánh mắt hẹp dài, khí chất âm âm bỗng nhiên nói thêm tất nhiên, huyết kế không nhất định là trẻ tuổi thiên tài, quan trọng là phù hợp thần ma thụ yêu cầu. Phật chi đạo quả là quan trọng tại chữ duyên tính trưởng lão, ý ngài là gì? Chúng ta đã thống nhất mỗi dòng chọn một huyết kế. Không phải sao? Hừ, cô lậu quả van Phật đạo cần có cơ duyên sâu dày. Ngộ hồng trần cao thâm, rèn luyện tâm tính cùng tích công đức to lớn. Trẻ tuổi các ngươi, có mấy người có được thứ gì? Tên trưởng lão khác lập tức sung thêm một câu toàn bộ một tộc. Trẻ tuổi các ngươi cống hiến còn non, tâm tính trải đời ít, tính trưởng lão không nên chấp nhặt đi hừ. Bổn tọa không có hơn thua với nít danh, huyết kế lần này có chút đặc thù, ta chỉ yêu cầu các vị nên tuyển thêm danh ngạch. Lời đã tận mong các vị suy nghĩ thêm, một đám người lập tức ồn ào một mảnh. Các vị đại lão đều nhấp nháy ánh mắt, đạo mạo không mất khí độ nhưng lại không giấu chút nào tham lam. Được, nếu vậy, bổn tọa thay mặt trưởng lão hội ra quyết định, chọn thêm một danh ngạch cao tuổi trong trưởng lão hội, cùng tham gia tuyển chọn huyết tế lần này. Các phân chi có thời gian nửa giờ để chọn người. Đúng 10 giờ sẽ đồng loạt vào huyết trì. Tòa huyết trì này không nhỏ nhưng cũng không lớn. Chỉ đủ cho hơn 100 người tiến vào, và như vậy chính là con số vừa vặn cho mỗi phân chi 2 danh ngạch. 30 phút sau, một đám già trẻ có tới 118 người cùng tập hợp lại một chỗ. Sau đó cắt cổ tay lấy huyết dịch truyền vào trong hồ. Đồng thời đó đều là một phần tinh huyết ẩn chứa tinh hoa thần thông và linh hồn. Loại tinh huyết này chính là căn cứ mạnh yếu cho thần ma thụ lựa chọn kế huyết. Ai tinh huyết có được tính chất và khí vận mạnh mẽ nhất thường sẽ trở thành người được chọn. Cho nên giờ phút này trước 117 người cùng cạnh tranh. Ai nấy cũng đều không tiếc bỏ ra lượng lớn tinh huyết để trả giá. Quá trình quán huyết này diễn ra trọn vẹn mất 30 phút. Lúc này trận văn chuyển động, từ dưới nền đất phun ra nuốt vào một loại vân vụ trắng bạch tinh khiết. Máu dưới huyết hồ bị hút cạn đi, vân vụ đã phủ trọn một mảnh rộng lớn, 118 người lập tức liền thu liễm tinh thần. Tại chỗ bế khí đà tọa, mở rộng toàn thân khí mạch, dọn trống ý thức không gian. Lúc này, theo như thường lệ, thần ma thụ tiến hành bước cuối cùng chuẩn bị. Lấy rễ xúc tu cắm thẳng vào não bộ Dương Tiêu, trực tiếp liền rút sạch toàn bộ tinh khí thần cùng mệnh khí của hắn. Phịch, Dương Tiêu hóa thành một cái xác khô quắt, sau đó rơi rụng xuống đất thành bụi bặm. Cũng lúc đó, nghi thức huyết tế bắt đầu hoành. Vù vù, cách chương.